Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 399, không thể trả lại khuôn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời Tô Viễn khuyên bảo, sắc mặt của Phùng Toàn thay đổi không ngừng, hắn thực sự cảm nhận được ký ức của mình dường như có vấn đề, nhưng có thể do ảnh hưởng của linh dị chưa hoàn toàn biến mất, hắn không thể chắc chắn rằng tất cả những gì Tô Viễn nói đều đúng, chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nếu Tô Viễn thực sự muốn hại hắn, dường như cũng không cần phải phiền phức như vậy. Nói không đâu xa, chỉ riêng việc khống chế quỷ huyết đói đã đủ để giết hắn rồi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giúp ngươi khôi phục ký ức, yên tâm, ta là người tốt. Tô Viễn nói với vẻ mặt bình tĩnh, trong khi ở phía bên kia, Tô Siêu đang từ từ vươn dài cánh tay quỷ quái về phía đầu của Phùng Toàn. Hắn không dám tiếp cận đất sét này, nó quá đáng sợ, không thể mạo hiểm. Ngươi, đừng làm loạn. Phùng Toàn giật mình, dường như biết Tô Viễn muốn làm gì. Hắn muốn dùng quỷ chết đói để kéo hắn ra. Yên tâm, bần tăng pháp danh không làm loạn. Tô Siêu nắm lấy đầu của Phùng Toàn và kéo mạnh, nhưng không giống như tưởng tượng, Phùng Toàn không bị kéo ra khỏi đất sét. Lúc này, thân thể bị chôn vào đất sét của Phùng Toàn dường như đã hòa làm một với nó, hoặc có một thứ gì đó nặng nề kéo hắn lại, khiến hắn không thể dễ dàng rời khỏi. Không ai biết sức mạnh của quỷ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn lớn hơn nhiều so với một người đàn ông trưởng thành. Khi quỷ chất đói dùng sức, Phùng Toàn cảm thấy vô cùng đau đớn, đầu hắn dường như muốn vỡ ra, mặt đỏ bừng, bắt đầu ho dữ dội và kêu lên đau đớn. Một lượng lớn đất sét màu nâu tối bị ho ra, rõ ràng cơ thể hắn đang dần biến thành đất sét từ trong ra ngoài. Dù quỷ đói cố gắng kéo mạnh, thân thể của Phùng Toàn vẫn không di chuyển. Đầu hắn bị kéo dài ra, xương và da thịt như bị xé rách, nhưng vẫn không thể rời khỏi đất sét. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn nhíu mày. Đất sét này rất quái dị, không ngờ có thể hạn chế cả quỷ xương mù. Nếu không có yếu tố bên ngoài, ngay cả quỷ cũng khó lòng thoát khỏi khi bị chôn vùi vào đây. Có vẻ dùng sức mạnh không hiệu quả. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Viễn lấy ra chiếc gậy tang đã lâu không dùng và đưa cho Sở Nhân Mỹ. Chiếc gậy này có khả năng đặc biệt, có thể dùng một con quỷ để đàn áp con quỷ khác, giữ cho cả hai ở trạng thái cân bằng. Tất nhiên, điều này còn tùy thuộc vào cấp độ linh dị của cả hai. Không phải lúc nào cũng hiệu quả, chẳng hạn như với một số quỷ đặc biệt thì không thể. Sở Nhân Mỹ cầm gậy tang và cắm đầu gậy vào đất sét. Lập tức, một lực đè nặng trong đất sét biến mất. Phùng Toàn ngay lập tức bị quỷ chết đói kéo ra khỏi đất sét. Khi sức ép biến mất, đất sét bắt đầu tan rã, trở thành một đống bùn bốc mùi xác chết, không còn vẻ quái dị như trước. Khi lực đàn áp không còn, Tô Viễn ra lệnh cho Sở Nhân Mỹ thu lại gậy tang, vì hắn vẫn cần sự trợ giúp của Sở Nhân Mỹ. Hắn nhìn đống đất sét, trong đó hiện ra một hình người do đất sét tạo thành, có đầy đủ tay, chân, đầu và mặt, giống như một xác chết bị chôn trong đất. Dường như con quỷ chôn trong đất chưa hoàn toàn hồi sinh. Sau khi quỷ chết đói kéo Phùng Toàn ra, đất sét trên người hắn lại tiếp tục chảy ra, nhanh chóng hình thành một đống đất mới. Nếu không ngăn chặn, tình trạng này sẽ tái diễn ngay lập tức. Nhưng Tô Viễn không định để điều đó xảy ra. Sở Nhân Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng, tóc quỷ lập tức quấn quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Toàn và quỷ bóng cũng đứng dậy, xâm nhập vào cơ thể Phùng Toàn, giúp hắn đàn áp quá trình hồi sinh của con quỷ. Với sự can thiệp của hai loại linh dị, tình trạng hồi sinh của Phùng Toàn bị dừng lại, nhưng điều này chỉ là tạm thời. Một khi Sở Nhân Mỹ rút lui, ác quỷ trong người Phùng Toàn sẽ lại tiếp tục hồi sinh. Lúc này, Tô Viễn mới lấy ra tờ báo cũ nhuốm máu và đi đến bên cạnh Phùng Toàn. Phùng Toàn, dưới sự đàn áp của tóc quỷ và quỷ bóng, nhìn Tô Viễn với ánh mắt đầy phẫn nộ và kinh hoàng, nhưng không thể cử động cũng không thể nói chuyện. Đừng lo lắng, chỉ cần ngủ một giấc là xong. Khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Ta không biết con quỷ đó đã thay đổi bao nhiêu ký ức của ngươi, nhưng ta sẽ sửa lại tất cả. Ngươi sẽ trở lại là một người ngự quỷ tốt. Tô Viễn mở tờ báo cũ nhuốm máu và từ từ phủ lên mặt của Phùng Toàn, khi báo chạm vào da, nó lập tức dính chặt, như thể đã hòa làm. Một, nhanh chóng co lại, bám chặt, rất nhanh khuôn mặt của Phùng Toàn hiện ra trên tờ báo. Phùng Toàn cảm thấy như bị bao phủ bởi một túi nhựa, cảm giác ngạt thở ập đến, hắn mở miệng muốn thở nhưng chỉ làm tờ báo dính chặt hơn, dần dần, hắn ngất đi, mất ý thức. Cảm giác này dường như không phải lần đầu. Không biết tại sao, Phùng Toàn mơ hồ nhớ rằng mình đã từng trải qua điều này. Nhưng không nhớ rõ thời gian và địa điểm. Thành công rồi, Tô Viễn nhìn cảnh tượng kỳ dị này, yên lặng chờ đợi. Vì đây là lần đầu tiên hắn thử sử dụng tờ báo này để thay đổi ký ức của người khác, và nó không phải là sản phẩm của hệ thống. Nên không thể đảm bảo an toàn và ổn định, nên cần thiết phải thử nghiệm, không đợi lâu, rất nhanh, tờ báo dường như mất đi sức mạnh, như thể bị giãn ra. Lúc này, Tô Viễn kéo tờ báo ra khỏi mặt Phùng Toàn. Không ngoài dự đoán, tờ báo dễ dàng bị kéo ra. Cùng lúc đó, khuôn mặt của Phùng Toàn cũng bị kéo ra. Thành công rồi, Tô Viễn tập trung nhìn, thấy khuôn mặt của Phùng Toàn trên tờ báo. Lúc này, Phùng Toàn mất khuôn mặt cũng mất ý thức, ký ức của hắn bị lấy đi, nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên trạng thái trước đó. Không ngạt thở vì không có mũi và miệng. Sự phi khoa học của linh dị không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích. Tô Viễn cũng thấy bên cạnh khuôn mặt của Phùng Toàn trên tờ báo có vài dòng chữ siêu vẹo, giống như trước. Quên đi việc mình bị tấn công, tìm cơ hội thích hợp, giết Dương Gian, hắn là kẻ thù của ngươi. Nghe theo, nội dung tương tự, chủ yếu là tấn công Dương Gian, con quỷ đó hận Dương Gian thấu xương. Tô Viễn lắc đầu, xóa bỏ những dòng chữ, đột nhiên nhận ra một điều, khuôn mặt bị tháo ra rồi, làm sao để lắp lại? Tờ báo dường như chỉ có khả năng tháo khuôn mặt, khi trước Dương Gian đã dùng quỷ bóng để ghép lại, nhưng mình thì dùng gì? Tô Viễn nhìn qua Tô Siêu rồi nhìn qua Sở Nhân Mỹ, cả hai cũng im, lặng nhìn Tô Viễn. Cách chương.